Ta là người ở rể. Chương 20, đang so sánh. 2, góc truyện audio.com, cho cậu một bất ngờ. Ngô Đắc Đạo cười đến nỗi hợp chặt mắt. Cậu hai, chủ của quán bar này cũng là người mà cậu quen biết, Hướng Nhật Nguyệt. Hướng Nhật Nguyệt, à, nhớ ra rồi. Lúc đó anh ta vẫn còn là một nhân viên bình thường. Sau đó Nhạc Phong lại cảm thấy anh ta rất có đầu óc, rất có tài năng, liền cho anh ta lên chức giám đốc. Anh ta làm được 2 năm, tiết kiệm được một khoản tiền, sau đó thì tự đi khởi nghiệp rồi. Không ngờ rằng quán bar sang trọng này là do anh ta mở lên. Hướng Nhật Nguyệt này đúng là không làm người khác thất vọng mà. Cậu hai, anh vào trước đi, chờ tôi ở phòng số 888. Ngô Đắc Đạo nói một tràng dài. Tôi và Hướng Nhật Nguyệt sẽ đi chuẩn bất ngờ cho cậu, bất ngờ này, cậu nhất định sẽ rất thích. Chưa chờ Nhạc Phong kịp trả lời, Ngô Đắc Đạo liền rời đi. Nhạc Phong thở dài một tiếng, vẫn phải bước vào. 2. Chẳng trách Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ nổi như vậy, ngay cả nhân viên đón khách cũng xinh đẹp ngời ngời. Nhạc Phong cười bước vào, liền nghe thấy tiếng nhạc Định Tại nhức óc từ loa truyền đến. Quán bar rất náo nhiệt, không thiếu những nam thanh nữ tú trên khán đài lắc lắc cơ thể. CMN, tôi thật sự già rồi, những nơi như thế này không phù hợp với tôi. Ai yo, tôi không nhìn lầm chứ, đây không phải là tên phế vật Nhạc Phong sao? Lúc này, một giọng nói truyền đến từ phía sau, ý thức được liền ngoài đầu lại nhìn, lập tức sững sờ. Đằng sau anh, có một người con gái rất xinh đẹp. Mặc quần bò bó sát, vô cùng gợi cảm. Đây không phải là Triệu Lộ sao? Sao lại gọi tôi như vậy? Không gọi bố nữa à? Nhạc Phong cười híp mắt đáp. Anh, Triệu Lộ cắn chặt môi, hôm nay cô ta rất vui, hẹn được một khách hàng lớn. Nếu như có thể ký được hợp đồng với vị khách này, bản thân cô ta ít nhất phải kiếm được 100 vạn tiền lợi nhuận. Vì thế hôm nay cô ta hẹn khách đến đây, chuẩn bị uống vài ly thì sẽ ký hợp đồng. Nào ngờ lại gặp Nhạc Phong, với bộ dạng nghèo kết sắc này của anh cũng có thể đến những nơi thế này à? Triệu Lộ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá. Một ngày 200 tệ tiền tiêu vặt tiết kiệm một năm, sau đó đến đây chơi một lần à, có thú vị không? Chán ngắt, Nhạc Phong cười ha ha, tôi chỉ muốn biết một tiếng bố này cô bao giờ mới gọi. Cũng vào lúc này, một người có thân hình vạm vỡ đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Triệu Lộ, nói. Chị Lộ, người này là ai? Nói chuyện không biết phải trái phép tắc là gì, có cần tôi dạy cho cậu ta một bài học không? Triệu Lộ cười một tiếng, nói. Nhạc Phong, có biết vị bên cạnh tôi là ai không? Anh ấy là đội trưởng đội bảo vệ của Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả. Nếu như tôi bảo anh ấy đá anh ra ngoài, anh có khóc không? Không sai, người thân hình vạm vỡ này chính là khách hàng của cô ta, Trung Hạo Nhiên. Đội trưởng đội bảo vệ chỉ là một tên gọi, người cần hiểu thì sẽ hiểu, anh ta là vệ sĩ ở đây. Suy cho cùng những nơi như thế này, chuyện rắc rối thì không thiếu. Ở thành phố Đông Hải này, Trung Hạo Nhiên cũng được xem là có tiếng, có 20-30 anh em bên mình. Thằng nhãi con, nghe thấy gì chưa? Tự mình cốt đi, Trung Hạo Nhiên bước lên trước mở miệng nói bằng giọng khinh thường. Mẹ nó chứ, nhân viên đón khách bị làm sao vậy? Ngay cả tên tiểu tử nghèo kiết xác này cũng cho vào. Tên này ăn mặc lôi thôi lếch thếch chắc là lương cũng không nổi 2.000 tệ, lại còn dám đến đây. Nhạc Phong chỉ cười cũng không. Góc truyện audio.com, để ý đến anh ta trực tiếp đi về phòng 888. Tất cả phòng ở đây đều là phòng kính trong suốt. Mà phòng 888 này nằm ở giữa trung tâm, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong nguy nga lộng lẫy, giống hệt ở Hoàng Cung. Con mẹ nó, mày đúng lại cho tao. Trung Hạo Nhiên thấy anh đi vào phòng 888, bỗng hùng hồn gọi với lại. Đã chắc chắn rồi, thằng nhóc này đúng là đến kiếm chuyện. Phòng 888, tất cả những đồ dùng bên trong đều được mạ vàng sáng bóng, mà giá của phòng này, một tiếng 80 vạn tệ. Lúc đó Nhạc Phong đã ngồi bên trong, lại còn vừa cầm cốc trà, đang định uống. Ha ha ha, phen này Nhạc Phong xong đời rồi. Trong lòng Triệu Lộ vui chứ, Nhạc Phong này có phải bị ngốc rồi không? Loại phòng như vậy, một đứa ở rể phế vật như anh ta có thể ngồi sao? Lúc nãy khi đang nói chuyện với Trung Hạo Nhiên, có nghe anh nói vài câu về phòng này. Nghe nói, căn phòng này đã nửa năm không có ai vào rồi, vì quá đắt. Trung Hạo Nhiên đã nhận ông chủ là bố nuôi, nhưng căn phòng này ngay cả anh cũng không được phép tùy tiện bước vào. Con mẹ mày chứ, mày điếc à? Không nghe thấy tao nói gì à? Trung Hạo Nhiên gào lên một tiếng, bước nhanh về phía trước túm lấy cổ áo Nhạc Phong. Ha ha, nữ thần Triệu Lộ đang ở đây, nếu đánh thằng nhóc này một trận trước mặt cô ấy thì sẽ rất oách nhỉ. Trung Hạo Nhiên vừa nghĩ vừa gào lên, sau đó nhìn thấy hơn 20 người thân hình lực lưỡng, trong phút chốc đã vào đầy phòng. Đều là bảo vệ ở đây. Anh Hạo Nhiên, có chuyện gì vậy? đám người này hừng hực khí thế. Trung Hạo Nhiên nhìn về phía Triệu Lộ cười lên một tiếng, đáp. Triệu tiểu thư, cô định xử lý thằng nhóc này thế nào đây? Triệu Lộ nhìn Nhạc Phong, anh ta vẫn trưng ra bộ dạng như không có chuyện gì. Nhìn thấy anh ta như vậy, Triệu Lộ càng bực mình. Cô ta dậm dậm chân, dẫm lên đôi giày cao gót nói. Bảo anh ta gọi tôi một tiếng mẹ, sau đó vứt anh ta ra ngoài đi. Cách chương.